Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 485, lãng phí là đáng xấu hổ. Đường Vinh Quang cho là mình sẽ tiếp vào Roy Mackay chuyền bóng thời điểm. Bóng đá căn bản liền không có hướng phía bên mình tới. Hắn quay đầu thấy cảnh này thời điểm, rất là kinh ngạc, bởi vì hắn cho là mình chạy vị trí là vô cùng tốt. Chỉ cần Roy Mackay có thể đem cầu truyền tới liền có thể hình thành một lần tuyệt sát. Thế nhưng là Roy Mackay lựa chọn mình đến. Đương nhiên, Roy Mackay lựa chọn mình đến cũng không phải liền có vấn đề. Vinh Quang còn không có cảm thấy mình đồng đội mỗi một chân cầu đều hẳn là truyền cho mình. Nhưng là hắn hay là vì Roy Mackay lãng phí hết cơ hội lần này cảm thấy đáng tiếc. Nhìn thấy Roy Mackay sút gôn trực tiếp đánh vào Mönchengladbach hậu vệ trên thân, hắn có chút thất vọng, hai tay ôm lấy đầu. Trận banh này cho mình tốt bao nhiêu a? Roy Mackay lần này làm ra một lựa chọn sai lầm. Sướng ngôn viên Marcel Lep phê bình nói, Vinh đột nhiên trước chen vào đánh Mönchengladbach. Một trở tay không kịp. Nếu như hắn có thể kịp thời đem bóng đá đưa ra ngoài, cái này đem là một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Nhưng là đáng tiếc, Roy Mackay lựa chọn mình đến. Hắn có chút quá nóng lòng. Mặc dù phê bình Roy Mackay lựa chọn, nhưng là mọi người như cũ tại lần này tiến công bên trong thấy được tích cực ý nghĩa. Đó chính là Vinh Quang cùng Roy Mackay hai người AA tổ hợp tựa hồ tại dần vào giai cảnh. Một khi hai người chân chính phối hợp lại, Mönchengladbach cầu môn liền nguy hiểm. Tất cả mọi người đang chờ mong tiếp xuống hai người có thể phối hợp đánh vào một cái cầu, làm gốc trận đấu phá vỡ cục diện bế tắc. Về phần Roy Mackay lựa chọn, mọi người cũng không có quá để ở trong lòng. Cầu thủ ở trong trận đấu, khẳng định sẽ phạm sai lầm như vậy không? Thậm chí đều không coi là sai lầm, chỉ là một lần sai lầm. Bởi vì cầu thủ nhất định phải tại cao tốc vận động cùng cường độ cao đối kháng bên trong lập tức làm ra lựa chọn, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính là chính xác. Khi bọn hắn làm ra sai lầm lựa chọn thời điểm, vậy cũng rất bình thường. Chỉ cần không phải chí mạng sai lầm, đều có thể tha thứ. Cho nên không ai sẽ nắm lấy Roy Mackay vừa rồi một cước kia sút gôn chăm chú không thả. Sau đó Vinh Quang cũng thử một cước sút xa. Bất quá cũng không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. AA tổ hợp còn đang tìm kiếm cảm giác. Nhưng tối thiểu nhất không giống đối Stuttgart trận đấu kia. Lần này chúng ta thấy được hy vọng. Chính như Margot nói như vậy, tổ hợp này thiếu chỉ là thời gian. Rất nhanh, tại tiến công bên trong, Vinh Quang lại cho Roy Mackay chuyển một cước cầu. Chuyển xong cầu về sau, hắn tiếp tục vị trí chạy, chạy hướng lỗ hổng. Lần này, Roy Mackay vẫn không có lựa chọn đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang, mà là biến hướng dẫn bóng đột phá, lựa chọn mình làm một mình. Bất quá hắn đột phá cũng không thành công, bởi vì Roy Mackay liên tục hai lần tại vùng cấm địa tuyến đầu thu hoạch được cơ hội, đã để Mönchengladbach đối với hắn tăng cường phòng thủ. Cho nên hắn đột phá cuối cùng đụng phải Mönchengladbach phòng thủ cầu thủ tạo thành lớp kín tường. Bất đắc dĩ, hắn đành phải quay người lại đem bóng đá trở về truyền. Bayern Munich lần này tiến công không thể không lần nữa tới qua. Vinh Quang đã chạy đến lỗ hổng, thế nhưng là bóng đá cũng không đến. Hắn tại lỗ hổng quay đầu nhìn Roy Mackay dẫn bóng quay người, lại đem bóng đá truyền trở về. Lần này tiến công như vậy kết thúc, uổng công mình vị trí chạy. Thấy cảnh này thời điểm, Vinh Quang nhếch miệng, cái này Roy Mackay căn bản không được nha. Bất quá là đối mặt dạng này phòng thủ, vậy mà lại không có biện pháp. Xem ra người này căn bản không trông cậy được vào. Được rồi, vẫn là tự để đi. Vinh Quang ngay từ đầu không muốn làm như vậy, là bởi vì không nguyện ý đi tới một con mới đội bóng về sau bị người nói đúng không cùng đồng đội phối hợp, chỉ sẽ tự mình vùi đầu làm một mình. Hắn cũng vẫn là muốn cùng mới các đội hữu giữ gìn mối quan hệ. Cho nên hắn mới một mực đè nén mình tiến công dục vọng, mà kiên nhẫn cùng Roy Mackay phối hợp. nhưng nhìn đến Roy McKay liên tục hai lần biểu hiện về sau, hắn ý thức được mình đang lãng phí thời gian. Trong lòng của hắn, đoàn kia có chút tự tư tiến công hỏa diễm kềm nén không được nữa, đằng một chút đốt vượng hơn. Về phần Roy McKay cảm thụ, giờ này khắc này Vinh Quang liền không để ý tới. Kỳ thật Roy McKay trong lòng cũng ở gấp. Vinh Quang cho mình liên tục truyền 3 lần cầu. Ngoại trừ lần thứ nhất, mình ngoài dự liệu lựa chọn đột phá, khiến Moen Khang Lát Bác phòng tiến có chút khó lòng phòng bị, chế tạo sút gôn cơ hội bên ngoài. Còn lại 2 lần, lựa chọn của hắn đều không có đạt được kết quả gì tốt. Thậm chí có thể tính là lựa chọn ngu xuẩn. Roy McKay không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết rõ, mình làm như vậy không đúng. Hắn hẳn là cho Vinh Quang truyền bóng, nhất là lần thứ hai. Nhưng cũng chính vì hắn hẳn là cho Vinh Quang truyền bóng, này mới khiến hắn lựa chọn hoàn toàn tương phản cách làm. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình trận banh này truyền đi, sẽ để cho Vinh Quang dẫn bóng. Lần này, danh tiếng chẳng phải là đều để tiểu tử kia xuất tẫn, mà lại một khi hắn dẫn bóng, có thể hay không liền để huấn luyện viên trưởng nguyện ý coi Vinh Quang là làm tiến công tổ hợp bên trong tay chủ công, mà mình thì nhất định phải cho hắn làm phụ trợ đây. Mang theo để ý như vậy nghĩ, Roy McKay thà rằng lựa chọn mình tới. Hắn hiện tại đem hy vọng đều ký thác vào có thể mau chóng lấy được dẫn bóng bên trên. Chỉ cần hắn có thể dẫn bóng, hắn liền có thể tại cùng Vinh Quang cạnh tranh bên trong chiếm cứ chủ động. Đến lúc đó, có dẫn bóng, mình lực lượng 10 phần, Margot cũng vô pháp coi nhẹ mình, mà lại trọng yếu nhất chính là, các truyền thông sẽ bang chính mình nói chuyện, đến lúc đó Vinh Quang nghĩ không cho mình làm lá xanh, chỉ sợ cũng khó khăn. Bất quá đầu tiên hắn đến dẫn bóng, mà hắn hiện tại còn chậm chạp không có dẫn bóng, cái này khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ, mà lại cảm giác nguy cơ còn rất đậm. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải so Vinh tiên tiến cầu. Roy McKay quyết định chủ ý. Tại trong dạp cùng Glassware cùng một chỗ xem bóng, Tôn Phụng Dương đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ. Thế nào? Glassware hỏi, ngươi có hay không cảm thấy Vinh tới Bayern Munich về sau, giống như đá bóng càng vô tư rồi? Tôn Phụng Dương nói, Glassware có chút mờ mịt. Nói đúng là tại nguyên bản mình có cơ hội tình huống dưới, hắn tuyệt đại đa số thời điểm chọn truyền cho đồng đội, mà không phải mình tới. Tôn Phụng Dương giải thích nói, mà trước đó, dù là cơ hội không thật là tốt, Vinh đều chọn mình làm một mình. Cho nên tại Werder Bremen đá bóng thời điểm, rất nhiều truyền thông đều phê bình hắn đá bóng tương đối độc, hoàn toàn mặc kệ quanh mình các đội hữu tiếp ứng. Tôn Phụng Dương như thế một giải thích, Glassware liền hiểu, nàng nhẹ gật đầu, người kiểu nói này, giống như thật là như vậy. Đối Stuttgart tranh tài, cùng hôm nay trận đấu này, Vinh tại 30 mét khu vực bên trong chuyền bóng đều càng nhiều. Bất quá đây không phải huấn luyện viên trưởng yêu cầu sao? Bọn hắn không phải muốn rèn đúc cái gì AA tổ hợp sao? Tôn Phụng Dương nghe Glassware về sau, nở nụ cười, người cũng tin truyền thông thổi bộ kia sao? Bộ này tổ hợp chỉ là nghe rất tốt đẹp mà thôi. Trên thực tế, Vinh làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người cưỡi trên đầu hắn làm chủ góc đâu? Bundesliga cùng French League 1, cùng Premiership xem như châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu thi đấu tương đối sớm. Trong đó năm nay Bundesliga lại là sớm nhất. Đường Bundesliga bắt đầu thi đấu thời điểm, Serie A, La Liga dạng này thi đấu vòng tròn bên trong, dự thi đội bóng nhóm còn tại tập huấn. AC Milan chính là như thế. Đám cầu thủ còn tại Milan bên trong lạc lý chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Bởi vì là tập huấn, cho nên mọi người không thể trở về nhà. Ban đêm đám cầu thủ tập hợp một chỗ đánh một chút bài, chơi đùa trò chơi điện tử, hoặc là đánh bia cái gì. Kaka những này đều không có tham dự. Mặc dù hắn rất bình thường thích chơi Pro Evolution Soccer, hắn lựa chọn ở trong phòng của mình xem TV. Hắn nhìn chính là Bundesliga trực tiếp. Mở màn chiến, Bayern Munich đối Mönchengladbach, tranh tài tiến hành 30 phút, điểm số nhưng vẫn là 0-0. Song phương ai đều không thể sửa điểm số. Mönchengladbach là không có năng lực, Bayern Munich thì là AA tổ hợp dần vào giai cảnh. Ta cho rằng dẫn bóng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Có lẽ ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó. Sky TV sướng ngôn viên lời thề son sắt nói. Kaka bĩu môi. Cái gì dần vào giai cảnh? Cái này kêu là dần vào giai cảnh sao? Không biết vì cái gì. Đương Kaka nhìn thấy Vinh Quang đang không ngừng cho Roy Makaay chuyền bóng thời điểm. Hắn đã cảm thấy rất khó chịu. Chớ đừng nói chi là cái kia người Hà Lan còn đang không ngừng lãng phí hết vinh quang cho hắn sáng. Tạo ra cơ hội, những này cầu dù là cho mình một cái, chính mình cũng có thể nắm lấy cơ hội đạt được. Cái kia người Hà Lan cũng đang không ngừng lãng phí. Ngươi có biết hay không tiểu tử kia đá bóng có bao nhiêu độc? Hắn chịu cho ngươi chuyền bóng liền rất bình thường không dễ dàng. Ngươi còn không biết trân quý. Đương trong màn hình TV xuất hiện Vinh Quang đặc tả ống kính lúc. Kaka nhíu mày, ngớ ngẩn, đừng đùa, đây cũng không phải là ngươi đá bóng phong cách. Lúc nào tại 30 mét khu vực bên trong, đương bóng đá đến chân ngươi hạ thời điểm, ngươi chọn dễ dàng như vậy chuyền bóng. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Muốn cùng đồng đội phối hợp. Vậy ngươi cũng muốn xem trước một chút ngươi cộng tác có nguyện ý hay không cùng ngươi phối hợp. Hơn nửa hiệp cuối cùng mười mấy phút trong trận đấu, song phương cũng ai cũng không có dẫn bóng. Roy Makaay cùng Vinh Quang đều thu được một chút cơ hội. Bất quá bọn hắn ai cũng không có bắt lấy. Điểm số cứ như vậy khóa ổn định ở 0-0 bên trên. Sau đó trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt. Ngoặc kép chấm chấm, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Mặc dù điểm số là 0-0. Nhưng là ta nghĩ Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hẳn là đối đội bóng biểu hiện ôm có hy vọng. Bởi vì hơn nửa hiệp AA tổ hợp biểu hiện ra càng nhiều phối hợp. Mönchengladbach hậu phòng tiến tại AA tổ hợp trước mặt mệt mỏi. Chỉ phải không ngừng cho bọn hắn tạo áp lực. Tin tưởng bọn họ sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Sướng ngôn viên Marcel Lep cũng rất xem trọng. Vinh Quang cùng Roy Makaay AA tổ hợp. Còn lại sướng ngôn viên cũng đều là nhìn như vậy. Mặc dù không có dẫn bóng. Bất quá Bayern Munich đám cầu thủ kết quả thời điểm tâm tình đều cũng không tệ lắm. Mang trên mặt tiếu dung. Cùng quanh mình đồng đội chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm. Nửa chàng sau còn có 45 phút đâu. Đầy đủ dẫn bóng. TV tiếp sóng ống kính cắt tới Bayern Munich trên người đối thủ. Bất quá Mönchengladbach đám cầu thủ biểu lộ tựa hồ cũng không phải rất bình thường ngưng trọng. Bọn hắn cũng không có giống mọi người coi là như thế thần sắc uể oải. Cúi đầu mỏi mệt không chịu nổi đi hướng dưới trận. Tương phản, bọn hắn cũng lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Trên mặt biểu lộ phi thường chuyên chú. Làm cho người tại bỗng nhiên nhìn thấy nét mặt của bọn hắn lúc. Sẽ sững sờ một chút không thể tin được đây là một chi hơn nửa hiệp một mực bị Bayern Munich đè lên. Đánh đội bóng. Thật có lỗi. Xem bóng về sau. Ngủ một giấc đến 11 giờ qua. Quên đổi mới. Hiện tại đưa lên. Mặc dù đoán đúng thắng bại. Nhưng là đoán không đúng điểm số ta đoán chừng cũng không có mấy người có thể đoán được cái này. Điểm số A. Cái này quá điên cuồng. Ban đêm theo thường lệ có một chương tăng thêm. Hoan nghênh mọi người ném nguyệt phiếu A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.